Anh cười, nhân lúc tan ca thoải mái, mở ra cuộc trò chuyện ngoài công việc với Du An Kejun. Hôm ấy là một cột mốc, mỗi ngày sau giờ tăng ca, Trang Wen dần đều về cùng Du An Kejun, không phải cố ý, mà tự nhiên trò chuyện. Khi biết cả hai có chung sở thích, chủ đề của họ nhiều hơn. Trang Wen dần liên tục lấy lòng, lúc tặng ảnh ký tên, lúc hỏi chuyện game và anime. Du An Kejun dường như bớt bài xích giao tiếp với nhân viên. Vì Trang Wen dần biết, một thời gian Du An Kejun từng muốn trở thành người quản lý. Được yêu thích qua VV, anh cũng biết Du An Kejun rất vui khi tìm được một người bạn hợp cả ở công ty. Bạn, chỉ hai chữ ấy đã khiến Trang Wen dần hạnh phúc ngập tràn. Cách chương.